Chương 1236, Điện ảnh thành. Lăng Vân đi đến Andy trước bàn làm việc, cái sau tâm phốc phốc nhảy, mặt đỏ tới mang thai lên, tâm lý âm thầm tự sướng lên xấu hổ nàng suy nghĩ nhiều. Lăng Vân cũng là mượn dùng điện thoại bàn cho dưới lầu bảo an gọi điện thoại thôi, hắn lười đi mua, để bảo an đi tiểu ẩy lìn đắc ý ngồi ở trên ghế salon, nhớ lại Lăng Vân vừa cùng bảo an nói mua bao nhiêu, lập tức nàng bĩu môi, mại thanh mại khi nói, mới 6 cái hẹp hòi nha nàng đến qua, 6 cái cũng là mỗi cái đến 2 cái, 2 cái đoán chừng. Nàng 1 phút đồng hồ thì đã ăn xong, không đủ a phốc phốc một bên Andy nhịn cười không được cười, tổng giám đốc, nàng thật là ngươi muội muội đúng a, đáng yêu đi. Lăng Vân cười cười, ngón trỏ chớp chớp tiểu ấy lỉn khuôn mặt ngươi đều lớn như vậy, thế mà còn có muội muội, có phải hay không thân sinh khẳng định không phải, bất quá cùng thân sinh khác nhau ở chỗ nào. Tốt, ta rút xong, hiện tại ta chuẩn bị mang các ngươi đi một chuyến phim trường. Andy cầm một cao y tư liệu Lăng Vân thần thức quét qua, phát hiện bên trong đều là 2 cái tiểu gia hỏa lời kịch nhiều như vậy hắn nhìn đến thì đau đầu, xem ra hắn cần gian lận tiểu ấy lỉn ở chỗ này thật tốt chờ cả dẹ mẹn, ta cùng với nàng đi xử lý một chút việc. Lăng Vân giao phó tốt tiểu ấy lỉn, sau đó hắn cùng Andy đi một chuyến lầu 4, cái sau nói là muốn cho tiểu gia hỏa tìm một cái chuyên nghiệp dạy bảo các nàng lương lời kịch. Lầu 3 tiểu gia hỏa nháy mắt, không nhúc nhích hiện ở nơi nào để nhân viên đập chụp ảnh chung, bối bối còn chỉ huy đi lên thẻ được cái kế tiếp xếp hàng, không cho nói nha. Bối bối cũng là làm nhân vật này, chỉ huy hiện trưởng NG có thứ tự chụp ảnh một lát sau cửa thang máy mở ra, bảo an mang theo một cái cao y tu y đối với mọi người cười cười. Sau đó trực tiếp đi vào tổng giám đốc văn phòng bối bối ánh mắt sáng lên, sau đó vứt xuống tiểu gia hỏa, tiến vào đi tiểu gia hỏa còn không biết tiểu ấy lìn cùng bối bối giờ phút này ngay tại đắc ý liếm cả dẹ mẹn đâu nhanh như vậy a bối bối mắt trợn trắng, nàng mới ăn một cái, tiểu ấy lìn thì đã ăn xong, trông mong nhìn lấy nàng. Nặc, cho ngươi. Bối bối đem tiểu gia hỏa cho tiểu ấy lìn, chỉ lưu lại một, mau nói cảm ơn đa tạ tỷ tỷ, a ha. Tiểu ấy lìn lại vui vẻ cười một tiếng bối bối nói, không khách khí. Thiến thiến ăn một cái là đủ rồi, nhiều ăn không ngon, ân lập tức nàng tốt bắt đầu lầm bầm, xoáy thúc thúc thật hẹp hỏi a, mua ít như vậy hai người bọn họ không biết là, tiểu gia hỏa ở bên ngoài cũng đang ăn cả dẹ mẹn, nào đó nhân viên mua về ánh mắt của nàng xám xịt chuyển một cái, tỷ tỷ ngã bệnh, không thể ăn cả dẹ mẹn, đều cho ta nha. Đại công chúa thật ngã bệnh cũng không giống a, nhìn nàng mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt. Ưm tỷ tỷ không phải heo tiểu gia hỏa nghe được hồng nhuận phân phớt liền nghĩ tới tối hôm qua bối bối nói chăn heo tri thức. Nhất thời chu môi mọi người tỉ tỉ ngã bệnh. Tiểu gia hỏa ăn hết một cái, lại cầm một cái, thời tiết này cũng không thể để cho nàng ăn nhiều, những nhân viên kia rất có chừng mực, lập tức chia xong. Hết rồi nào đó nhân viên nói a các ngươi cũng ăn à, đây chính là tiểu bằng hữu mới ăn tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, đáng yêu chết rồi. Người nào nói cho ngươi, lời này không đúng, cả dẹ mẻn ai cũng có thể ăn. Ta ba ba tiểu gia hỏa chi tiết nói ý tổng giám đốc là lừa gạt ngươi. Tiểu gia hỏa không tin, mới không có. Các ngươi xấu lắm, an tiểu bằng hưu cả dẹ mẹn mọi người dở khóc dở cười. Lăng Vân cùng Andy sau khi trở về, tiểu gia hỏa thì chạy tới, duỗi ra 2 cái tay nhỏ. Ba ba, ôm một cái vừa mới ăn cái gì, thơm như vậy. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa đã nghe đến ôm mai vị cả dẹ mẹn vị đạo rồi. Không có ta không có ăn cả dẹ mẹn nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, dù sao ba của nàng không nhìn thấy, không thừa nhận đây là không đánh đã khai a mọi người che miệng cười một tiếng mà qua. Sau đó tại Andy trong ánh mắt ào ào trở lại công tác của mình cương vị đi. Bối bối đi ra, muốn đi. Lăng Vân hướng về văn phòng hô Andy vừa đi vừa nói chuyện, nhỏ giọng một chút, hù đến các nàng. Trong văn phòng, bối bối tranh thủ thời gian liếm liếm miệng, sau đó cùng tiểu ấy lìn đi ra. Nặc đưa cho người bối bối nhìn đến tiểu gia hỏa liền đem trong túi vẹn vẹn còn lại một cái cạ dẹ mẹn đưa lên. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lại có thể ăn. Bối bối nói, ăn đi, không khách khí nha. Ừm a ân nha tiểu ấy lìn nói, ăn rất ngon đấy. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không cần phải nói khẳng định là tiểu ấy lìn ăn. Andy lái xe chỉ huy dưới, Lăng Vân mấy cái đi tới Giang Bắc Điện ảnh Tân Thành, dạy bảo các nàng người kia, Lăng Vân đi lầu 4 phát hiện nàng không hợp cách đi, cũng không cần. Giang Bắc Điện ảnh Tân Thành, coi như không tệ, ở bên trong không thiếu gì cả còn bao lâu đến phiên các nàng. Andy vừa chạy đến, lập tức đi lên hỏi đạo diễn, mà Lăng Vân ngay tại chậm rãi đi tới. Các nàng là đại tiểu công chúa đạo diễn hỏi ngược lại. Đúng vậy à, ta trước đó không phải đã gọi điện thoại cho ngươi sao a, ngươi làm sao đẩy người tiểu khí chính là Andy nhướng mày, cái này đạo diễn không đáng tin cậy a, quay đây, thế mà còn uống rượu quay phim đâu, không uống rượu không có linh cảm, không có đập tới các nàng đâu, làm cho các nàng đi một bên chơi, đến tự nhiên có người đi hô. Đạo diễn hơi không kiên nhẫn lên. Một bên phụ tá nói, đạo diễn, nàng thế nhưng là An lão bản thư kỳ a, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì thư ký không thư ký, ở chỗ này ta nói chuyện, ai nha, đi ra một chút, ảnh hưởng ta quay phim. Đạo diễn phía dưới tay cầm Andy đẩy sau Lăng Vân nhướng mày, trực tiếp nắm lũ tiểu gia hỏa đi tới. Hắn là công ty của chúng ta, Andy thở phì phò nói, không là là mời tới. Đã dạng này đem hắn mời đi, chúng ta Nguyệt Hạ giải trí công ty thế nhưng là ngày sau Lam Tinh số 1 số 2 đại công ty, người tài giỏi như thế không thích hợp chúng ta. Lăng Vân no y vâng, Andy gật gật đầu đáp lại, ngươi là ai à, nói lui ta thì lui ta, biết tiền bồi thường hợp đồng á. Đạo diễn chẳng thèm ngó tới cười, hắn là ai à, phía trên một bộ tốt dư luận điện ảnh cũng là hắn chỉ đạo quay chụp. Tại làng giải trí thế nhưng là tên tuổi chính thịnh đâu, một cái giang bắc nho nhỏ Nguyệt Hạ giải trí công ty hắn tới vẫn là cho không ít an tình mặt mũi đâu, tiền bồi thường hợp đồng không là vấn đề, bảo an, mời hắn ra ngoài, đổi người. Lăng Vân cười cười, hắn lại không thiếu tiền, chút tiền ấy thôi, còn thường nổi nghe thấy được đạo diễn cái kia một ngụm tử khí, tiểu gia hỏa nắm cái mũi, không vui nói, chán ghét ta, xú xú. Bối bối đề nghị, xoáy thúc thúc, để hắn kẹ ra quần mà tiểu ấy lì nói, chờ ta à, cờ ơ mở điện thoại đập. Lại để cho hắn nước tiểu A3 tên tiểu gia hỏa đều chán ghét cái này đạo diễn, ào ào mở miệng cùng Lăng Vân đề nghị lấy Andy kiên cường nói, hắn là Nguyệt Hạ giải trí công ty tổng giám đốc, các ngươi chiếu làm liền là, tiền bồi thường hợp đồng cùng luật sư nhạt, hiện tại bảo an kéo hắn ra ngoài. Ba ba ừm, Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt cao thâm mặt chắc ý cười.